Cố sự, chương 24 giờ 24, Vân Mộc Đại Đế đi đến đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y thiếu nữ cũng rất ngạc nhiên không ngờ. Người đi cùng hắn còn là đỉnh cấp yêu tộc Hỏa Kỳ Lân. Lần này nàng lập được công lớn rồi. Nàng cũng không nói nhiều với Vân Mộc nữa. Trực tiếp quay về chủ thành tiếp tục thu nhận đệ tử. Vân Mộc nhìn thấy bạch y thiếu nữ rời đi. Cũng không chần chờ ở lại. Quay người trở về cùng Bạch Hà. Vân Hỏa tụ họp. Bạch tỷ ta thành công gia nhập Thanh Vân Môn. Ngày mai ba người chúng ta cùng nhau đến đế đô. Vân Mộc trở lại nhìn thấy Bạch Hà liền báo tin vui. Đế đô sao? Chơi vui không? Bạch Hà nhìn Vân Mộc hiếu kỳ hỏi. Chắc chắn thú vị không kém nơi này. Còn có thể nghe ngóng tin tức của Thanh Liên Thánh Cung. Được vậy ngày mai, chúng ta cùng nhau xuất phát lên đường. Bạch Hà khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Sau khi nghe đến Thanh Liên Thánh Cung. Được, Bạch tỷ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bắt đầu xuất phát. Vân Mộc nhìn hai người nói. Đại ca, ta không cần kiểm tra thiên phú linh căn gì đó sao? Vân Hỏa nhìn Vân Mộc hỏi. Hắn cũng muốn xem thử bản thân thiên phú của hắn cao như thế nào. Không cần, đệ cùng Bạch tỷ là thần thú nên không cần kiểm tra. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Vân Mộc nhìn Vân Hỏa trả lời. Bọn họ cũng không nán lại ở phủ thành chủ thêm nữa. Quay người trở về Thiên Linh khách sạn. Sau nửa ngày cuối cùng Thanh Vân Môn tân thu đệ tử cũng kết thúc. Người được chọn thì vui mừng không thôi. Người thất bại thì cảm giác nặng nề thất vọng. Tư đồ gia trạch viện tư đồ Trường Phong. Long Nhi tốt lắm, không ngờ ngươi lại có linh căn màu đỏ. Trở thành nội môn đệ tử của Thanh Vân Môn. Tư đồ Trường Phong vui vẻ cười lớn trong trạch viện của mình. Phụ thân, ngày mai ta đến bái phỏng hai vị sư tỷ. Nhờ bọn họ báo thù cho chúng ta. Khuôn mặt tư đồ Trường Phong trở nên cực kỳ điên cuồng. Nỗi nhục ngày hôm qua hắn còn khắc cốt ghi tâm mà nhớ. Làm sao có thể bỏ qua cho hai người kia. Được rồi Long Nhi không cần gấp. Người già nhập Thanh Vân Môn tiền đồ mở rộng. Không cần vì chuyện nhỏ nhặt này. Tư đồ Trường Phong dù sao hắn cũng là gia chủ của một nhà. Không thể mắc sai lầm thêm một lần nữa. Hắn làm sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà từ bỏ tiền đồ của tư đồ Trường Long. Nhi tử của hắn tương lai chắc chắc có thể bước vào thiên nhân cảnh. Ngày sau báo thù cũng không muộn. Làm sao phải gấp hủy đi tiền đồ tương lai. Phụ thân ta hiểu rồi. Tư đồ Trường Long khom người lui về phía phủ đệ của mình. Khuôn mặt của hắn có một tia sát ý nổi lên. Thanh Vân Môn là bực nào môn phái. Mỗi 10 năm mới chiêu thu đệ tử một lần. Trăm năm chưa chắc Thiên Linh Thành của bọn hắn có cơ hội tham gia kiểm tra. Mà hắn tư đồ Trường Long 25 tuổi dung luyện cảnh đỉnh phong lại có màu đỏ linh căn. Hôm nay lại là tân nội môn đệ tử của Thanh Vân Môn. Người sỉ nhục hắn làm sao có thể bỏ qua. Hắn không chú ý đến lời của tư đồ Trường Phong nói. Một đường rời khỏi phủ đệ. Đi thẳng đến Thiên Linh khách sạn nơi hai vị sư tỷ của hắn đang ở đó. Một là mời hai người bọn họ ra tay trợ giúp trả thù người kia làm hắn bị thương. Hai là mời hai vị sư tỷ về gia viên nghỉ ngơi. Thân phận của hai người cao quý như thế nào mà phải ở một khách sạn nhỏ bé được. Ba người Vân Mộc lúc này đã trở về Thiên Linh khách sạn nghỉ ngơi ăn trưa. Sau mấy giờ Thiên Linh khách sạn cũng trở nên nhộn nhịp như ngày bình thường. Một lúc sau Vân Mộc đang ăn trưa. Nhìn thấy hai vị cô nương buổi sáng kiểm trắc thiên phú bước vào hắn liền gọi. Hai vị cô nương chúng ta ở đây. Cùng nhau ăn trưa, Vân Mộc mời hai vị nữ tử ngồi cùng bàn. Hai nàng bước vào Thiên Linh khách sạn, nghe tiếng gọi của Vân Mộc gọi liền đi tới bên bàn ngồi xuống nói chuyện. Ta có thể hỏi cao danh quý tánh của ba vị được hay không? Bạch y thiếu nữ hỏi ba người Vân Mộc. Ta tên Vân Mộc, đây là Bạch tỷ, tên kia Vân Hỏa. Vân Mộc nhìn hai người giới thiệu. Chào Bạch cô nương, Vân huynh đệ. Bạch y thiếu nữ chào hỏi Vân Hỏa cùng Bạch Hà. Bạch Hà không trả lời tiếp tục lắng nghe vị kia tiên sinh kể chuyện say xưa. Vân Hỏa nhìn thấy hai vị mỹ nữ chào hỏi liền đáp lại. Chào hai vị mỹ nữ, ta gọi Vân Hỏa. Vân Hỏa nhìn hai nàng say sưa trả lời. Xin hỏi hai vị cô nương tên gọi là gì? Để bọn ta xưng hô cho dễ dàng. Vân Mộc nhìn hai nàng nói. Ta gọi Bạch Mộng Sam. Muội muội Hỏa Linh Nhi. Bạch Mộng Sam nhìn ba người trả lời. Chúng ta từ hôm nay đã là đồng môn huynh đệ. Ba vị cũng không cần khách khí. Bạch Mộng Sam khách khí nói. Đúng vậy, đúng vậy. Từ hôm nay ta là sư tỷ của các ngươi. Ta không còn là tiểu sư muội nữa. Hỏa Linh Nhi hương phấn nói. Vân Hỏa huynh đệ bản thể là Hỏa Kỳ Lân sao? Tu luyện bao lâu rồi? Tu vi sao còn thấp như vậy? Bạch Mộng Sam hiếu kỳ nhìn Vân Hỏa hỏi. Ta sao? Mới tu luyện 10 năm mà thôi. Cho ta thêm mấy năm liền mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Vân Hỏa tự tin nói. Ta cũng tự giới thiệu mình một chút. Ta là thần thú thiên thôn Bạch Xà. Đến từ Bạch Xà nhất tộc. Bạch Mộng Sam giới thiệu bản thân. Còn ta là Hỏa Chu Tước tới từ Chu Tước nhất tộc. Có mạnh hay không? Hỏa Linh Nhi hương phấn giới thiệu. Thì ra hai vị đều là thần thú. Thật vinh hạnh. Vân Mộc hơi bất ngờ khi nghe Hỏa Linh Nhi giới thiệu. Bạch cô nương không giới thiệu về mình một chút hay sao? Bạch Mộng Sam hiếu kỳ nhìn nàng. Hôm đó chứng kiến Bạch Hà một kiếm chém ra. Nàng rất hiếu kỳ nhìn Bạch Hà hỏi. Ta sao? Ta tên Bạch Hà. Bạch Hà cũng không nói gì thêm. Tiếp tục nghe kể chuyện. Cô nương, không giống nhân tộc cho lắm. Không biết tới từ thần thú nhất tộc nào. Bạch Mộng Sam khi còn ở phía xa không cảm nhận được Bạch Hà khác biệt Vân Mộc bao nhiêu. Khi tiếp xúc gần như thế này nàng mới biết Bạch Hà không phải nhân tộc. Thật phiền phức, mất hết cả hứng. Ta tới từ chân long nhất tộc huyết long được chưa? Hừ hừ, Bạch Hà tức giận. Nữ nhân này thật phiền phức. Làm nàng mất hứng nghe kể chuyện. Liền đứng dậy quay người đi lên lầu. Hai vị xin thứ lỗi. Bạch tỷ tính tình không được tốt cho lắm. Hai vị đừng hiểu lầm. Vân Mộc thay mặt Bạch Hà giải thích quay người đuổi theo Bạch Hà. Hai vị thiếu nữ nghe Bạch Hà nói đến chân long nhất tộc liền hoảng hồn. Không ngờ thân phận nữ tử này lại cao quý như. Lại còn là huyết long cực kỳ khó tìm thấy ở long tộc. Nàng một khi trưởng thành không sai biệt lắm sẽ là phá hư cảnh cường giả. Sư tỷ người kia thân phận quá cây ết ủng bố. Chúng ta không phải bị nàng ăn chứ. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt lo lắng sợ sệt nói. Huyết long thiên tính ưa thích giết chóc. Nhất là thích mùi vị của các thần thú khác. Các nàng làm sao không sợ sệt. Hai vị cô nương không cần lo lắng. Bạch tỷ không ăn hai người các ngươi đâu. Vân Hỏa mở miệng giải tỏa căng thẳng cho hai người bọn họ. Mà trong lúc này bên ngoài Thiên Linh khách sạn, Tư Đồ Trường Long nhìn thấy cảnh này thực sự tức gần chết. Không thể làm gì, đành trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người hôm qua đều tập trung trước cổng thành Thiên Linh Thanh. Chuẩn bị xuất phát đến Đế Đô. Bạch cô nương, chúng ta chả lẽ tự phi hành đến Đế Đô sao? Đường đi có xa không? Vân Mộc nhìn hai nàng hiếu kỳ hỏi. Vân huynh đệ không cần lo lắng. Chúng ta có phi hành pháp bảo có thể đưa các vị đến Đế Đô. Bạch Mộng Sam từ trong chữ vật lấy ra một chiếc thuyền nhỏ. Trong miệng lầm bầm cái gì đó. Chiếc thuyền nhỏ từ từ biến thành to lớn. Vân Mộc nhìn cảnh này há hốc mồm. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc thuyền to lớn như thế này. Vô ảnh chiến thuyền là một trong những pháp bảo phi hành cỡ lớn của các môn phái ở Đế Đô. Thanh Vân Môn là đỉnh cấp môn phái tất nhiên phải vài chiếc như thế này. Các vị mau chóng bước lên vô ảnh chiến thuyền. Chúng ta trực tiếp xuất phát đến Đế Đô. Bạch Mộng Sam nhìn đám người giải thích. Bạch Hà, Vân Mộc, Vân Hỏa lần đầu tiên nhìn thấy vô ảnh chiến thuyền cực kỳ. Hiếu kỳ nhảy lên tìm hiểu. Bạch Mộng Sam không hiểu cho lắm với thân phận. Tu vi của ba người làm sao chưa từng thấy vô ảnh chiến thuyền. Chắc có vẻ tò mò mà lên trước kiểm tra mà thôi. Bạch Mộng Sam nhìn thấy tất cả các đệ tử đều ngồi lên phi thuyền. Trực tiếp khởi động trận pháp xuất phát thẳng đến Đế Đô. Cách chương.